Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 99, bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Băng Tịch làm động tác ôm ngực, tay buông lỏng đùng. Bề, Tiểu Ngọc Nhi nha, ngươi nhìn xem, trái tim của người ta cũng tan nát đầy đất rồi. Ngươi thật là quá đả thương trái tim của người ta. Chấm, Tiểu Ngọc Nhi hơi hé mắt, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Cho nên, lần này ngược lại là Băng Tịch không biết nên nói như thế nào, cho nên. Đúng vậy a, cho nên cái gì chứ? Cho nên Tiểu Ngọc Nhi liền lấy thân báo đáp thôi. Rốt cuộc có cơ hội, lần này xem các ngươi như thế nào tự bào chữa. Không chỉ là Băng Tịch, kể cả Thái tử cùng Băng Phong đều đưa ánh mắt ý vị không rõ hướng tới lời nói kinh người của Lý Như Yên, hình như là muốn nhìn thấu nàng. Lý Như Yên sau khi nói xong thì biết rõ mình sơ ý, tại sao có thể như vậy không đúng lúc mà nói ra đây, hơn nữa bây giờ còn là thời điểm Thái tử cần trợ giúp, thế nhưng giọng điệu thật sự là nuốt không trôi a. Băng Tịch không quan tâm cách nhìn của loại người không quan hệ này, hắn chỉ để ý đến Bảo Lam, cho nên nhìn Bảo Lam thật muốn đem một bàn đầy món ăn này đều úp lên trên mặt hắn. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ à, mỹ nữ làm cái gì đều là vui tai vui mắt, hơn nữa còn là cô gái trong lòng ngưỡng mộ. Băng Tịch bỗng trống cảm thấy cả sảnh đường cảnh sắc cũng ảm đạm phai màu rồi, chỉ còn lưu lại cười lúm đồng tiền như hoa. Cuối cùng vẫn còn Băng Phong, khụ khụ, âm thanh cắt đứt suy nghĩ của Băng Tịch. Băng Tịch không tự giác đỏ mặt, không nhịn được cúi đầu, thật là quá mất mặt, thậm chí ngay cả Lam Lam cười cũng không chống cự nổi, lần nữa hung hăng mắng chửi mình, sau khi mắng lần nữa cảm thán, Lam Lam thật đúng là xinh đẹp nha. Phi Phi thật là không có tiền đồ. Băng Phong không nói một lời nhìn nhân vật chính ở nơi này tự mình xem thường, sau đó tự mình thưởng thức sau nữa tự mình xem thường, may là Băng Phong luôn luôn bình tĩnh, rốt cuộc cũng không nhịn được oán thầm, Băng Tịch thật là một đứa ngốc quá mất mặt rồi. Lý Như Yên hết sức hài lòng, xem đi ta quả nhiên là nói đúng chứ, Tịch Vương gia nha, ngài còn không thừa cơ hội này vội vàng thổ lộ. Bỏ qua cơ hội này cũng có thể không có cơ hội nữa. Chỉ sợ thiên hạ không loạn, Lý Như Yên thành công hiểu lầm xấu hổ của Băng Tịch, còn tưởng rằng là công lao của mình. Băng Tịch không thể tin trừng mắt phượng, một tay chỉ mình, một tay chỉ Tiểu Ngọc Nhi, miệng mở rộng cũng có thể nhét vào một quả trứng gà. Nét mặt Tiểu Ngọc Nhi giống nhau như đúc, ngược lại thành công khiến cho lời nói Lý Như Yên đưa tới chú ý, mọi người như có điều suy nghĩ, nhìn như vậy, hai người bọn họ còn là rất xứng đôi nha. Băng Tịch cùng Tiểu Ngọc Nhi cuối cùng cũng biết cái gì là bê đá tự đập vào chân của mình rồi. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta thích Tiểu Ngọc Nhi? Ta làm sao có thể thích Tiểu Ngọc Nhi a, ta xem ngươi là chỉ sợ thiên hạ không loạn đi. Ta cuối cùng cũng biết lý do vì sao đều nói nữ nhân là miệng mồm nói nhiều rồi, cái tên này thật đúng là rất thích hợp với ngươi. Lý Như Yên cũng là thiên kim phủ thừa tướng, từ nhỏ đến lớn chính là được người tâng bốc lớn lên, đâu chịu nổi bực tức này, hơn nữa còn là chịu nhục trước mặt mọi người. Thế nhưng đây là đương kim vương gia, lại là vương gia được sủng ái nhất, mình vẫn là không thể trêu vào, giọng điệu này chỉ có thể nuốt xuống. Sắc mặt này cũng là trong trắng lộ ra đen, đừng nhắc tới nhiều, kìm nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Tịch nhìn Lý Như Yên không nói lời nào, trong lòng khỏi phải nói vô cùng vui vẻ, chỉ là, sau khi hài lòng Băng Tịch liền phát hiện sắc mặt của mọi người trên bàn này đều là thối thúi, kể cả Lam Lam cũng vậy. Băng Tịch âm thầm vò đầu, không có phát sinh chuyện gì a, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt Tiểu Ngọc Nhi rưng rưng, chóp mũi hồng hồng, Băng Tịch mới có ý thức ngẫm lại lời mới vừa nói. Nhất là Bảo Lam không nỡ bỏ Tiểu Ngọc Nhi, hơn nữa là sau khi cùng Tiểu Ngọc Nhi thẳng thắn, trong lòng vẫn hổ thẹn, dù là biết phu quân trong lòng Tiểu Ngọc Nhi cũng không phải là Băng Tịch, nhưng chỉ cần cô gái liền không chống cự nổi bị cự tuyệt này. Bảo Lam vòng qua Lý Như Yên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi, Tịch không phải cố ý, hắn không phải ý đó. Bảo Lam không nói lời nào còn được, vừa nói lập tức khiến kìm nén của Tiểu Ngọc Nhi phát tiết ra miệng. Tiểu Ngọc Nhi một tay hất ra tay của Bảo Lam, vụt, đứng lên, một cái tát liền trên gương mặt của Bảo Lam, lớn tiếng giống giận. Ta không cần ngươi làm bộ tốt bụng, ngươi có bản lãnh, ngươi biết Tịch có ý gì, ngươi biết tất cả ý tứ của mọi người, trên đời này chuyện gì ngươi cũng biết. Thấy ta bị nhục nhã, ngươi hài lòng chưa, còn tới đây làm bộ tốt bụng, ta cũng ghê tởm chết. Ta thật là không hiểu, loại người như ngươi làm sao sẽ sống lâu như vậy. Không trách được ngươi là cô nhi, cha mẹ của ngươi có đứa con gái như vậy, hận không được chết đi. Băng Phong chỉ nghe, chát, một tiếng, còn không kịp phản ứng khi Bảo Lam bị đánh, thì nghe được lời nói giận dữ của Tiểu Ngọc Nhi, đau lòng nhìn Bảo Lam yên lặng thừa nhận, cũng không đoái hoài tới cái gì lý trí, trực tiếp đứng lên, một tay ôm Bảo Lam kéo vào trong ngực. Lạnh nhạt quan sát, trong mắt hàn quang chợt lóe lên. nói đủ chưa? Tiểu Ngọc Nhi bị giật mình, trên bàn mỗi người cũng bị chuyện tình bất thình lình hù sợ, bao gồm người trải qua thế thái nhân tình thái phó cũng không có kịp phản ứng, chỉ một cái liếc mắt Tiểu Ngọc Nhi co rụt đầu lại cũng không dám lên tiếng nữa. Quá đáng sợ, thế gian tại sao có thể có ánh mắt đáng sợ như vậy? Tiểu Ngọc Nhi cảm giác bị ma quỷ địa ngục nhìn chăm chú, toàn thân rét run, bước một bước cũng di chuyển không được, ý nghĩ trống không, chỉ có thể mặc cho ánh mắt sắc bén kinh khủng của Băng Phong Lăng Trì, giống như một giây kế tiếp là có thể bị hít vào trong bóng tối vô biên, không có mặt trời. Ý thức được nguy hiểm, Băng Tịch vội vàng trở lại, chắn trước mặt của Tiểu Ngọc Nhi, cho dù là huynh đệ, Băng Tịch vẫn không có biện pháp chính diện đón nhận ánh mắt của Băng Phong, đây là tử thần vẫy gọi a, lắp ba lắp bắp mở miệng. Hai, nhị ca, Tiểu Ngọc Nhi chỉ là nhất thời xúc động, nàng không phải cố ý, đây đều là lỗi của đệ, đệ cũng không dám nữa. Huynh không nên tức giận, Thái Phó biết Tiểu Ngọc Nhi chạm phải điểm mấu chốt của Băng Phong, nhưng mà bây giờ là thời khắc quan trọng, dĩ nhiên là không được phép để xảy ra nhiễu loạn lớn, bằng không thì không phải là Lý Như Yên đơn giản như vậy. Phong Vương gia tiểu nữ không hiểu chuyện, xúc phạm vào ngài, đây là ta quản giáo bất lực, thần cam nguyện chịu phạt. Nhìn lão sư quỳ gối trước mặt Băng Phong mới ý thức tới luống cuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, lo lắng nhìn phía bên mặt sưng phù của Bảo Lam đang được ôm trong ngực, về sau Bảo Bảo ở trong cung chỉ sợ là không dễ chịu lắm a. Bảo Lam biết Tiểu Ngọc Nhi chỉ là phát tiết không vui của mấy ngày trước đây, thật không có nghĩ đến sẽ phát triển thành cái dáng vẻ này, đối mặt với cục diện bế tắc Bảo Lam chỉ có thể là hy sinh mình, tới bảo toàn Băng Phong. Bảo Lam tránh ra cái ôm an toàn trong ngực quỳ xuống. Khởi bẩm vương gia, Bảo Lam mấy ngày trước đây chọc giận Trương tiểu thư, mới đưa đến trạng thái không tốt của Trương tiểu thư hôm nay, đây tất cả đều là lỗi của Bảo Lam nguyện ý thay mặt Trương tiểu thư tiếp nhận trừng phạt. Tiểu Ngọc Nhi vừa nghe, tức giận vừa mới đi xuống hỏa khí nhất thời lại nổi lên. Ta mới không cần ngươi làm bộ tốt bụng, bất quá ngươi nói đúng, đây chính là lỗi của ngươi. Ta xem ngươi chính là một sao chổi, đi tới chỗ nào liền đem nấm mốc mang tới chỗ đó. Trương Thái Phó cũng không bình tĩnh, vội vàng nhìn xem ánh mắt tức giận của Băng Phong, thầm nghĩ không tốt, hôm nay nữ nhi này làm thế nào lại không nói đạo lý. Tiểu Ngọc Nhi câm miệng, nơi này không có phần ngươi nói chuyện, còn không trở về đóng cửa suy nghĩ. Tiểu Ngọc Nhi cũng không tiếp thụ nổi, phụ thân, người giống ta, vì nữ nhân này giống ta, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Kể từ sau khi nàng tới đây, trong phủ chúng ta xảy ra bao nhiêu chuyện. Trương Thái Phó thật là bị chọc tức, đầu óc nha đầu này làm sao lại không hoạt động, không nên đụng đầu giáo chứ. Câm miệng, hiện tại lập tức đi đến từ đường. Người ôn hòa phát ra giận dữ vẫn là rất có uy nghiêm, Tiểu Ngọc Nhi bị dọa sợ đến không dám nói thêm nữa. Cách Trương,